Tu La Vũ Thần, chương 939, tranh cử tông chủ, gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng, thù nhất định phải báo. Nhưng là trước đó, chúng ta còn cần tuyển ra một vị tông chủ mới có thể tin tưởng. Mọi người khẳng định cảm thấy, do ta cùng với huyết tẩy nguyệt còn có phó liên sinh ba cái. Đến xuất lĩnh tàn dạ ma tông thích hợp nhất, thì thật ngay từ đầu, ba người chúng ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Nhưng là, chúng ta già rồi, cho dù làm vị trí tông chủ, lại có thể tại vị mấy năm nữa. Cho nên, trải qua ba người chúng ta chăm chú sau khi thương lượng, quyết định chúng ta buông tha cho vị trí tông chủ, mà lựa chọn tài bồi một vị mới đích đời tông chủ. U Minh đang nói ra cái gì? Tuyển mới đích đời tông chủ, thế nhưng mà, ngoại trừ ba vị hộ pháp, còn ai có tư cách làm cái này đời vị trí tông chủ đâu này? Chẳng lẽ là ngũ hành vương? Không đúng, năm vị hành vương đại nhân niên kỷ tuổi cũng đã là không nhỏ. Nếu là ba vị hộ pháp đại nhân cũng không làm đời tông chủ, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không làm mới đúng. U Minh đăng lời này vừa nói ra, mọi người rất cảm thấy giật mình, tiến hành nghị luận ầm ĩ, thậm chí có những người này tiến hành khủng hoảng, bởi vì bọn họ cảm thấy ba đại hộ pháp là thích hợp nhất làm tông chủ đấy. Nếu là bọn họ không làm, này cũng không có ai xứng làm vị trí này rồi. À, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá Sở Phong. Ngược lại là dị thường bình tĩnh, hắn đã xem thấu U Minh đăng bản tính, hắn là sẽ không buông tha cho quyền lợi đấy. Cho nên nếu là không có đoán sai, cuối cùng nhất hắn vẫn sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem tông chủ quyền hành, ôm nhập trong tay của hắn. Câu kia tài bồi đời tông chủ, liền đã nói rõ ý đồ của hắn đời tông chủ, khẳng định phải là một người tuổi còn trẻ, đã có năng lực, lại có tiềm lực thanh niên mà nhìn chung ta tàn dạ ma tông trẻ tuổi. Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Phù Phong Minh ba người, tuyệt đối là ta tàn dạ ma tông phù hợp nhất đời người của tông chủ tuyển. Cho nên ta đầu đẩy hắn đám bọn họ ba vị đương nhiên. Lần này tuyển cử tàn dạ ma tông đời tông chủ, chúng ta phải làm được công bình công chính. Chỉ cần là ta tàn dạ ma tông tiểu bối, bất kể là ai, cũng có thể tham dự vào trong đó. Về phần, cái này tuyển cử phương pháp cũng rất đơn giản. Phong ma kiếm, chính là ta tàn dạ ma tông chí bảo. Tông chủ khi còn sống từng có di ngôn, bất kể là ai, chỉ cần có thể rút ra phong ma kiếm, là được kế thừa hắn đại vị, làm tàn dạ ma tông tông chủ, mà ta tàn dạ ma tông chi nhân, đều phải nghe theo hắn điều khiển. Bất quá phong ma kiếm thật lợi hại. Ngoại trừ tông chủ đại nhân bên ngoài, quả thực không ai có nắm giữ tư cách của hắn. Sợ rằng chúng ta ba vị, kể cả Khâu Tàn Phong đại ca, đều không thể rút ra phong ma kiếm mà hôm nay, ta tàn dạ ma tông gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Phải mau chóng tuyển ra một vị tông chủ, cho nên chỉ có thể cải biến thoáng một phát tông chủ lớn ý nguyện của người chúng ta. Mượn lực lượng của phong ma công sát trận, một lần nữa bố trí một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này, từ ngoại đến nội chia làm 10 tầng, càng đến gần phong ma kiếm, áp lực lại càng lớn, cho nên bước vào trận pháp về sau. Ai khoảng cách phong ma kiếm khoảng cách gần đây, người đó liền có thể làm ta tàn dạ ma tông đời tông chủ. Do ta cùng với huyết tẩy nguyệt phó liên sinh ba người cùng nhau đối với hắn tiến hành tài bồi, thẳng đến hắn thành là chân chính tông chủ mới thôi. Phía dưới tuyển cử tông chủ chính thức tiến hành, phàm là ta tàn dạ ma tông tiểu bối, cũng có thể bước vào trận này trong. U Minh đang cao giọng nói ra mà hắn vừa mới nói xong. Trong đám người, lập tức một hồi gãi loạn. Huyền Tiêu Siêu ba người, chính là tàn dạ ma tông công nhận thiên tài, như là từ nhỏ bối bên trong chọn lựa lời nói của tông chủ. Cũng chỉ có ba người bọn hắn lớn nhất chuẩn bị tư cách, huống chi. Dứt bỏ năng lực cá nhân không nói chuyện, bọn họ còn có ba vị hộ pháp cấp bậc sư tôn chỗ dựa. Thật không có người xứng cùng bọn họ cạnh tranh, cho nên phàm là có tự biết rõ người, cũng sẽ không đứng ra cùng bọn họ tranh giành tuyển vị trí tông chủ. Bất quá lấy việc luôn luôn ngoại lệ, dù là phần lớn mọi người là lý trí đấy, nhưng khó tránh có người khác, kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là hai bức hổ chỉ lên trời. Loại người này, từ trước đến nay là lòng tự tin bành trướng, không phục bất luận người nào cái này không? Trải qua một lát yên lặng sau đó, còn thật sự có mấy vị người thanh niên từng cái đi ra, bọn họ đều là võ quân cảnh cường giả. Hơn nữa tu vi cũng là không yếu, yếu nhất đều là tam phẩm võ quân, mà tính cả U Đồng Hàm ba người, lần này chuẩn bị tranh cử vị trí tông chủ đấy, tổng cộng có 18 người đúng vậy. Dũng khí khả gia, chúng ta Tàn Dạ Ma Tông, liền cần các ngươi như vậy dũng cảm. Thanh niên nhìn xem này cùng mình đệ tử cùng nhau cạnh tranh vị trí tông chủ thanh niên. Mặt ngoài U Minh Đăng rất là cao hứng, nhưng là từ cái kia cười híp mắt trong ánh mắt, Sở Phong có thể nhìn ra bốn chữ, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng, U Minh Đăng là xem thường những này tiến lên chi nhân đấy, ba vị hộ pháp đại nhân. Ba vị sư huynh, Triệu Hổ Bất Tài, đi đầu một bước một vị cao lớn vạm vỡ chàng thanh niên. Đối với ba vị hộ pháp, cùng với Huyền Tiêu Siêu ba người ôm quyền về sau, liền trực tiếp hướng trận kia pháp bước đi. Ông bước tiến của hắn trầm ổn. Thân thủ kiện tráng, có thể là vừa vặn bước vào tầng thứ nhất, liền lập tức khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực cực lớn bất quá. Hắn cũng không buông tha cho. Mà là cắn chặt răng, hai mắt trợn tròn, từng bước đi về phía trước oanh ô hoa thế. Nhưng mà đột nhiên hắn trong lúc đó, dưới chân hắn vừa chợt, kêu thảm một tiếng, một ngụm lão máu trực tiếp phun vãi ra, cùng lúc đó thân thể của hắn vậy mà không khống chế được. Từ cái này trong trận pháp nổ bắn ra mà ra, bay ra ngoài hơn nữa, hắn bay vút tốc độ cực nhanh, nếu là đụng vào vật khác. Tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương không thể bà U Minh Đăng làm như đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này về sau, phất ống tay áo một cái, một hồi gió mát đánh úp lại, đem nổ bắn ra mà ra nam tử ngăn chặn, khiến cho hắn an ổn đáp xuống, khỏi bị quá nặng bị thương. Đa tạ hộ pháp đại nhân xuất thủ cứu giúp. Triệu Hổ Bất Tài. Không cách nào đi qua tầng thứ nhất này. Triệu Hổ sát một chút vết máu ở khóe miệng về sau, rất là hổ thẹn mà nói, không sao, trận pháp này rất mạnh, ngươi có thể thành công bước vào, đã là tư chất rất mạnh, viết sau cố gắng tu luyện, chắc chắn không hề tục thành tựu. U Minh Đăng cười híp mắt trấn an nói. Trong lúc nói chuyện, bàn tay mở ra, một viên đan dược chữa trị vết thương. Bay vào này Tây Triệu Hổ trong. Đa tạ hộ pháp đại nhân. Này Triệu Hổ nhận lấy đan dược, thi lễ nói tạ, liền tại trước mắt bao người, đi trở về rồi trong đám người tại Triệu Hổ sau đó. Những người khác lục tục bước vào đại trận, thế nhưng mà đại đa số cũng như Triệu Hổ đồng dạng. Liền tầng thứ 10 đều không thể bình yên vượt qua, thành tích tốt nhất đấy, cũng chỉ là đi tới tầng thứ 8 mà thôi. Nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể bước vào tầng thứ 7 mà nhìn thấy này lần lượt. Bị đại trận lực lượng đánh bay mà ra ưu tú tiểu bối về sau. Mọi người rốt cuộc biết trận pháp này lợi hại, cũng biết cái này phong ma kiếm lợi hại rốt cuộc. Tất cả mọi người cuối cùng đều là thất bại, chỉ còn lại có Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Phù Phong Minh ba người. Chỉ có điều, giờ phút này ba người bọn họ cũng vậy đang trông xem thế nào. Trên mặt đều là treo phức tạp cảm xúc, tựa hồ cũng không muốn bước ra một bước này, không muốn tranh đoạt cái này vị trí tông chủ. Cách chương.